Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, mộng đều là ngược lại. Trong nhà trọ, Trịnh Kiện mắng nửa ngày chó hệ thống. Hệ thống căn bản chẳng thèm để ý hắn. Rơi vào đường cùng, Trịnh Kiện đành phải nhìn cái kia mấy thứ chỉ có thu hoạch. Rút đến 2 lần ngộ tính cộng 1. Cái này cũng không tệ lắm. Bây giờ ta cũng coi như ngộ tính kỳ cao người. Chấm ngoặc kép, huyễn ma thân pháp. Có thể. Này ngược lại là cái kinh hỉ nhỏ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy, huyễn ma thân pháp. Có một ít uể oải Trịnh Kiện cuối cùng chấn phấn một chút. Hắn nguyên bản khinh công còn là giai đoạn đầu lấy được thần hành bách biến. So sánh hắn phương diện khác thần công. Cái này đã sớm theo không kịp tiết tấu. Bây giờ rút đến, huyễn ma thân pháp. Phối hợp bất tử ấn pháp sử dụng. Ngược lại thật sự là cực tốt. Lại sau này nhìn, lại là mẹ nó liên tục cảm ơn tham dự. Trong đó xen lẫn một cái. Thất tình lục dục đan. Đậu phộng. Trịnh Kiện nháy mắt liền có loại dự cảm xấu. Bởi vì chỉ xem danh tự, liền biết đan dược này không thế nào đứng đắn. Ấn mở giới thiệu xem xét. Trịnh Kiện mặt cấp tốc liền đen. Thất tình lục dục đan. Xuất từ phong vân thế giới. Là một loại hiệu quả cực mạnh thúc dục tương đương tình cảm tương đương thuốc. Ta ngày a, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Trịnh Kiện nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hắn hiểu được. Cái này mẹ nó không phải liền là đoạn lãng đút cho kiếm thần thuốc nha sau đó. Sau đó kiếm thần về sau liền làm cha nha. Bộ kinh vân, kinh hỉ kêu to, nói, ta làm cha. Kiếm thần, kinh hỉ kêu to, nói, là ta làm cha. Bộ kinh vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình ảnh cảm giác lập tức liền đi ra. Trịnh Kiện có chút phẫn nộ. Mẹ nó 10 liên rút liền rút ra cái này. Ngoại trừ 2 giờ thuộc tính cùng một bản, huyễn ma thân pháp có chút dùng bên ngoài. Còn có cái gì? Nhất là cái này thất tình lục dục đan. Hệ thống người mẹ nó có thể hay không đứng đắn một chút? Ta cần cái đồ chơi này sao? Ta nếu là nguyện ý. Các cô nương còn không khóc lóc hô hào xếp hàng hướng ta trong ngực xông lên a. Chấm ngoặc kép, hệ thống vẫn như cũ ẩn thân bên trong. Không online, Trịnh Kiện không có cách. Rút thưởng hệ thống chính là như thế hố. Ai bảo chính mình nguyện ý nhảy đâu. Nhìn một chút còn lại 15.000 nhiều oán niệm trị. Trịnh Kiện quay đầu liền lật cửa hàng hối đoái nhãn hiệu. Đem rút thưởng hệ thống đầy vào lãnh cung. Quét một cái xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lẩm bẩm. Nói không chắc phía đông không sáng phía tây sáng. Bên này cho ta quét ra vật gì tốt đâu. Dù sao. Cửa hàng hối đoái cũng không phải rút thưởng hệ thống cái kia yêu diễm đồ đê tiện. Chấm ngoặc kép, đổi mới, ngoặc kép, liên tiếp đổi mới 10 lần. Trịnh Kiện mặt triệt để xanh biếc, tựa như lập nghiệp tấm đồng dạng. Tốt a, cửa hàng hối đoái cũng đồng dạng là yêu diễm đồ đê tiện. 10 lần, một bản có giá trị võ học đều không có quét đi ra. Đi ra đều là cái gì, điều độ thuật loại hình. Quả thực để Trịnh Kiện mất không được. Ta mẹ nó tiêu xài 1 vạn điểm oán niệm trị. Liền phải cái, huyễn ma thân pháp cùng 2 giờ ngộ tính. Trịnh Kiện thật sự là phục vận khí của mình. Chính mình không phải thêm qua một chút may mắn sao? Giả a, ân, khẳng định là giả. Trịnh Kiện trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng thừa nhận chính mình không phải là tù. Nhưng hắn còn là không cam lòng. Bỗng nhiên nói. Lại quét 1 lần. Liền 1 lần. Thật sự nếu không ra đồ tốt. Ta cũng nhận. Điều chỉnh một cái tâm tính. Trịnh Kiện cái này mới trịnh trọng lại điểm 1 lần đổi mới. Giao diện đột nhiên biến đổi. Trịnh Kiện lúc này cũng không dám ngay lập tức đến xem. Nửa ngày. Mới chậm rãi đem ánh mắt rơi xuống cửa hàng hối đoái bảng bên trên. Thấy rõ một sát na. Trịnh Kiện lập tức có chút không dám tin. Cửu Thiêu Định Âm kiếm pháp. Xuất từ Biên Hoang truyền thuyết. Giá bán 80.000 điểm oán niệm trị. Tỉnh Trung Bát Pháp. Xuất từ Đại Đường Song Long truyện. Giá bán 50.000 điểm oán niệm trị. Thánh Linh kiếm pháp. Thiếu kiếm 23 bản. giá bán 100,000 điểm oán niệm trị. Ta dựa vào Thánh Linh kiếm pháp. Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn xem, chợt lại xem đến phần sau bám vào thiếu kiếm 23 bản. Cái này có ý tứ gì? Hệ thống còn biết thiếu. Cái này, Thánh Linh kiếm pháp là độc cô kiếm thánh trước 20 nhị thức. Không bao hàm kiếm 23 cùng với hủy thiên diệt địa kiếm 28 đẳng đến tiếp sau. Chiêu thức, sở dĩ giá bán 100,000 điểm oán niệm trị. Hệ thống hiếm thấy trả lời chắc chắn một cái Trịnh Kiện. Trịnh Kiện lập tức minh bạch, nguyên lai không bao hàm đến tiếp sau a, bất quá cũng tạm được, ít nhất còn có kiếm 22. Cũng là, nếu mà đã bao hàm đến tiếp sau khủng bố đại chiêu, khẳng định liền không phải là cái giá này. Chấm ngoặc kép, cửu thiêu định âm kiếm pháp. Nếu mà ta nhớ không lầm, đây cũng là biên hoang truyền thuyết bên trong cảm ơn huyền kiếm pháp. Luận phẩm cấp lời nói. Kỳ thật không bằng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tới cao. Bất quá bộ kiếm pháp kia phối hợp cửu thiêu hòa âm kiếm thanh kiếm này vận dụng, ngược lại là có một ít ngoài định mức hiệu quả. Rất không tệ, tình trung bát pháp lời nói. Vẫn là quên đi, ta lại không cần đao. Mà còn đến cùng mặt khác hai cái không cách nào so sánh được. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện phân tích cái này ba bộ võ học ưu khuyết. Không cần phải nói, hắn tự nhiên nhất là vừa ý Thánh Linh kiếm pháp. Dù cho chỉ là đến kiếm 22, cũng đầy đủ chính mình một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Dù sao, phong vân thế giới đều được cho là cao võ. Ai, giờ khắc này, ta lại cảm thấy ta không phải phi tù. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức vui vẻ. Tuy nói đây là cắt xén bản Thánh Linh kiếm pháp, nhưng đối với Trịnh Kiện đến nói, kỳ thật đã đầy đủ. Dù sao, kiếm 23 một khi thi triển, liền nhất định phải linh thần ra khỏi vỏ. Thi triển phía sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là đồng quy vu tận chiêu thức. Cường đại kiếm pháp còn có rất nhiều. Không hiểu kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, phúc vũ kiếm pháp các loại có nhiều lắm. Có thể treo cây nhiều như thế. Hà tất chọn một cái đồng quy vu tận chiêu thức. Bất quá, Thánh Linh kiếm pháp là thật đắt a. Đến cùng chọn Thánh Linh kiếm pháp còn là lựa chọn cửu thiều hòa âm kiếm đâu. Lại hoặc là nói nhịn thêm, nhìn xem có thể hay không lại ra cái khác kiếm pháp. Trịnh Kiện trong lòng có chút do dự bất định, có thể nghĩ lại nghĩ một chút, không quản là cái nào, chính mình hiện tại đều không có nhiều như vậy oán niệm trị. Từ giờ trở đi, Trịnh Kiện lại có hoàn toàn mới kéo lông dê động lực. Hôm sau sáng sớm, Trịnh Kiện vừa ra cửa, liền nhìn thấy canh giữ ở cửa ra vào Thiện Uyển Tinh. Thiện Uyển Tinh một mặt tiêu tụy, xem ra tựa hồ ngủ không ngon. Đây là sao thế? Thế nào cùng môn thần đồng dạng trông coi? Sợ ta chạy, Trịnh Kiện kỳ quái nói. Thiện Uyển Tinh nói, đêm qua gặp ác mộng làm một đêm, quá đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức hứng thú. Ồ, ác mộng, nói ra để ca vui vẻ vui vẻ. Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 200. Ta mơ tới ta bị người hạ thuốc bắt cóc, còn bị người dùng bao tải mặc lên. Ta thật giống như võ công hoàn toàn biến mất đồng dạng. Nhưng làm ta sợ hãi. Thiện Uyển Tinh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trịnh Kiện nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói. Ồ, sau đó thì sao? Đưa đến lò sát sinh. Ngươi là heo, ngươi mới bị đưa đến lò sát sinh. Thiện Uyển Tinh cả giận nói. Oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện gãi gãi cái mông. Được được được, ngươi nói. Sau đó thì sao? Thiện Uyển Tinh nói. Sau đó ta mơ tới mình bị nhốt vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón phòng tối. Bên trong còn có chỉ ác khuyển. Hướng ta cắn tới, ta đều sợ hãi. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Ngươi không cần sợ, mộng đều là ngược lại. Kỳ thật, hẳn là ngươi đang cắn cái kia ác khuyển. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.